Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 622, Châu Nhất không phải B. Tiết mục thì thế nào? Xem ra ngươi chính là cái gì cũng không biết, ta cho ngươi biết đi, tòa kia trong miếu tượng Phật chính là ta, kỳ thực ta là thần tiên, Lâm Phàm nói. Lượng tin tức quá lớn, Dương Mịch còn chưa hiểu người ở chung quanh nghe không nghe được đến các nàng nói chuyện. Lâm thiếu gia hãy nói ra như vậy, sức bùng nổ nói. Người chung quanh thật giống như thật không nghe được chúng ta đang nói gì đấy. Dương Mịch thầm, nói, nàng hỏi, ngươi nói ngươi là thần tiên, vì cái gì ta liền phải tin tưởng ngươi? Lâm Phàm hèn mọn mà trực tiếp móc ra. Sau đó một côn trực tiếp đập xuống, cây gậy đoạn, Dương Mịch thật chặt che miệng, hốt hoảng nhìn về phía chung quanh, rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng. Lâm Phàm thu thập một chút, rút lui mở bố trí ở chung quanh kết giới ảo thuật. Nói, ngươi qua, ừ, Dương Mịch nhìn thoáng cái, lần hai liếc mắt nhìn Lâm Phàm, tiểu lộ đi loạn. Nàng hiện tại trong đầu tất cả đều là cái kia hình ảnh. Quá không tưởng tượng nổi. Đường Yên, đến ngươi, Lâm Phàm nói. Dương Tử ôm cầu, đi mấy bước đến trước mặt. Đường Yên mười phần khẩn trương. Toàn bộ khuôn mặt trong trắng lộ ra Kurenai. Nàng đi tới Dương Tử trước mặt, nhận lấy bóng rổ. Cảm giác đây là một trận trong đời của nàng nhất đại khảo nghiệm. Cũng không biết là cho mọi người lợi ích chung, vẫn là Lâm thiếu gia. Đường Yên đã bị Lâm Phàm hôn qua, cũng đáp ứng làm Lâm Phàm nữ bằng hữu. Nàng lựa chọn vô cùng dứt khoát, có chút 807 thiêu thân, xem đến mọi người giống như nàng có như vậy đãi ngộ. Nội tâm của nàng là vô cùng ghen, Đường Yên khó có được nhu tình như nước một mực nhìn Lâm thiếu gia. Thật giống như tại xem hệ ngân hà vĩ đại thêm thần thánh nam nhân. Lâm thiếu gia là nàng gặp qua cực kỳ cùng người khác bất đồng. Da thịt giống như mỹ ngọc, căn bản không tựa như gian phòng người, mà còn tại Lâm thiếu gia bên cạnh luôn có thể ngửi được một cổ có thể làm cho nàng tim đập thình thịch, thậm chí khao khát ấm áp mùi thơm. Loại kia vẻ mặt, loại kia tự tin đến tột đỉnh. Thật giống như nhìn thấu mỗi người ánh mắt, chỉ có tại trong kịch TV mặt mới có thể thấy được. Trong cuộc sống thực tế căn bản không có người có thể giống hắn như vậy. Cho dù là thiên cổ đế vương cũng không thể giống Lâm thiếu gia như vậy. Bất kể từ vẻ mặt, thanh âm, dáng vẻ, khí chất, thân thủ, thần bí khắp mọi mặt so sánh, Đường Yên ba lần ném bóng. Đều cố ý không tỏa chiếu vào. Nàng muốn Lâm thiếu gia cho nàng một cái đáp án. Nàng chủ động chậm chậm đi tới, làm bộ như một bộ khả ái nhẹ nhõm dáng vẻ, nói, ngươi có phải hay không phải trừng phạt ta? Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy nàng, nói với nàng, ngươi đã là ta nữ nhân, trừng phạt không có vấn đề. Đường Yên trong nháy mắt khóc lớn nói, vậy ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Tại sao phải ôm các nàng? Hôn các nàng? Chỉ, cà phê đê, có khiến Đường Yên cảm nhận được hắn kiên quyết. Kia không tưởng tượng nổi chỗ, mới có thể minh bạch. Hiện tại hiểu chưa? Ngươi xem chung quanh, các nàng căn bản không biết chúng ta đang nói gì. Ta mới vừa rồi cũng cùng Dương Mịch nói, ta là thần tiên. Nơi này hết thảy đều là ta biến ra. Lâm Phàm trực tiếp mang theo Đường Yên bay đến thiên không. A, chúng ta bay lên. Đường Yên đã sớm bởi vì chạm được kinh ngạc, dừng lại khóc. Lâm Phàm mang theo Đường Yên trên không trung bay một vòng. Nói với nàng, ta hiện tại rút lui hết pháp thuật kết giới. Ngươi không muốn la to, biết không? Ta nghe ngươi. Đường Yên vô cùng nhu thuận gật đầu nói. Lâm Phàm rút lui hết yểm trợ kết giới, đối ba cái nha đầu nói, đến ba người các ngươi, nếu như các ngươi có thể ném vào một cầu, ta khen thưởng mỗi một người 1 tỷ. Thiếu gia, ta tới trước, Dương Tử hô, nàng nóng lòng biểu hiện cho thiếu gia xem. Nghĩ tại thiếu gia trong lòng phân lượng thay đổi trọng, Lâm Phàm gật đầu. Đáng tiếc Dương Tử ba lần tới gần bỏ banh vào rỗ đều không có thể đi vào cầu, có chút thất vọng hướng Lâm Phàm cái này vừa đi tới. Lâm Phàm một cái sờ Dương Tử đầu, nói: không việc gì, không cần thương tâm, thiếu gia, ta muốn ngươi giống Dương Tử muốn nói lại thôi. Nàng là duy nhất một toàn tâm đem mình làm Lâm Phàm nha hoàn. Nàng biết thiếu gia là một cái vô cùng không đơn giản thần bí nhân, Lâm Phàm cấp cho trình độ nhất định an ủi, sau đó khiến Dương Tử lui ra, tiếp lấy tấm con phong, Vương Siêu Việt đều không có thể ném vào đi, bị Lâm Phàm ôm hôn khích lệ. Triệu Tiểu Cốt, đến ngươi, nếu như ngươi có thể ném vào bóng rổ, ta khen thưởng mỗi người các ngươi 30 ước. Lâm Phàm nói, trải qua thời gian dài như vậy, Triệu Tiểu Cốt cũng thanh tĩnh lại. Bất quá nghe được Lâm thiếu gia nói ra mấy con số này, cũng là đem nàng dọa cho giật mình, cho là Lâm thiếu gia hẳn là nói đùa sao. Nàng vô cùng bình tĩnh tự nhiên tới gần bỏ banh vào rỗ, không đem tiền sự tình làm gánh nặng, coi như Lâm thiếu gia là vì tiết mục hiệu quả, hiện tại đã không có người kêu thêm dầu, bầu không khí trở nên có chút kỳ quái, mọi người cũng mỗi người có tâm tư riêng. Đụng ba lần tới gần bỏ banh vào rỗ, Triệu Tiểu Cốt vẫn không có ném vào đi. Toàn bộ màn đạn đều nổ, quá giả đi. Nhiều người như vậy ném, lại một cái cầu cũng không vào. Kia Lâm thiếu gia cũng quá có thể khoác lác đi a. 30 ước, hắn thật coi nhà mình là mở ngân hàng nha. Châu nhất không phải B, mà là Lâm thiếu gia, lại là tiết mục lừa dối. Có bản lãnh lấy trước ra một ước đi ra nha. Có tiền như vậy, đi làm từ thiện nha. Ở chỗ này huyễn cái gì giàu. Ta vốn là cũng là cảm thấy Lâm thiếu gia cái này người rất thần bí, hẳn là có quyền thế, không kém vài tỷ nhỏ như vậy tiền. Nhưng bây giờ càng nói càng khoa trương. Một người 30 ước, 13 người chính là nhanh 40 tỷ. Toàn thế giới nhà giàu số 1 cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Không có nghe nói toàn thế giới nhà giàu số 1 có họ Lâm. Hắn chỉ sợ là giả mạo Ngụy Liệt. Cũng không biết mang quả thai thế nào sẽ tìm loại người này hợp tác. Chấm chấm, tới đón bị trừng phạt. Lâm Phàm đối mặt đầy như đưa đám Triệu Tiểu Cốt nói. Triệu Tiểu Cốt nhìn Lâm Phàm ánh mắt, mặt đầy khó nén ái mộ. Là kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra, dài đến mấy phút ôm hôn, khiến Lâm Phàm lại thu dưới một vị mỹ nữ, cũng không phải đến ngươi. Lâm Phàm la lên, rốt cuộc đến ta. Lưu Diệc Phi chờ rất lâu, vẫn như cũ có chút khẩn trương, thật khẩn trương, muốn bình tĩnh. Lưu Diệc Phi tâm lý cảnh cáo chính mình, phanh, đệ nhất cầu, Lưu Diệc Phi không có ném vào đi. Ngọc nữ đến tư xuân tuổi tác, cái mông tại khát vọng tình yêu va chạm, phanh, thứ hai cầu, Lưu Diệc Phi vẫn không có ném vào đi, cuối cùng một cầu, Lưu Diệc Phi tâm tình có chút thấp, phanh, nhưng mà cuối cùng một cầu, Lưu Diệc Phi vẫn không thể nào ném vào đi, ta muốn bị trừng phạt. Lưu Diệc Phi nhìn về phía Lâm Phàm, trong đầu không có đối với rõ ràng, trở nên có chút ngốc manh. Lâm Phàm mị lực áp chế thiên hạ mỹ nữ ngạo kiều cùng tự tin. Thấy hắn còn không có tiến vào oai oai trong, cũng đã bởi vì cường đại chênh lệch mà sinh ra tự ti. Cả người động tác, nói chuyện đều trở nên cực kỳ hèn mọn. Thế nào, như vậy xấu hổ? Lâm Phàm trêu đùa nói. Lưu Diệc Phi chỉ có xấu hổ, không nói ra lời. Có thể nàng ánh mắt thật chặt tập trung vào Lâm thiếu gia hai tròng mắt, đã tiến vào yêu trong sông. Lâm Phàm không nghĩ tới Lưu Diệc Phi sẽ biết điều như vậy. Ôm nàng, có thể cảm nhận được nàng eo đã kinh biến đến mức cực kỳ mềm. Đây là nữ tính trong cơ thể đặc biệt đồ vật. Phàm là tiến vào yêu trong sông, đối mặt các nàng yêu đối tượng, thân thể liền sẽ thành mềm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.